Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 306, thân phận, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sủng Phi, Cố Bạch Anh ngẩn người, đôi mày khẽ nhíu lại, người phụ nữ trên cao khẽ cười, xem dáng vẻ căng thẳng của Cố Tiểu Tiên Trường kia. Có vẻ như đối với tiểu điện hạ của Hắc Thạch Thành chúng ta, không đơn thuần chỉ là quan tâm của một sư thúc dành cho sư điệt đâu nhỉ. Thế nào, người thích nàng? Ánh mắt của nhóm Mộng Doanh lập tức đổ dồn về phía Cố Bạch Anh. Cố Bạch Anh cau mày, giọng nói lạnh lùng. Người rốt cuộc muốn nói gì? Bản điện hạ cũng không phải người vô tình vô cảm. Bất Giang tựa lưng vào ngai, thong thả nói. Chuyện tình cảm nam nữ, ma tộc xưa nay rất thoáng, không cổ hủ như nhân tộc các ngươi, hễ chút là chia rẽ uyên ương. Nếu ngươi thật lòng thích nàng, cũng không phải không có cách. Ngươi có thể ở lại Hắc Thạch Thành, làm sủng phi thứ 8 trong Hỗn Độn Điện, ngày ngày gặp nàng chẳng phải là chuyện dễ dàng sao? Người nghĩ sao? Ma hậu điện hạ, Mộng Doanh ngạc nhiên hỏi. Sủng phi thứ 8 là ý gì? Chính là nghĩa đen. À, ta nhớ ra rồi. Môn Đồng vỗ tay một cái. Hồi trước ở Dư Nga Sơn, mấy người ma tộc có nói tiểu điện hạ của họ trong Hỗn Độn Điện có 7 sủng phi. Hóa ra là thật à? Lúc đó, trừ ma quân và ma tộc tạm thời hợp tác, cả hai bên đều không ưa nhau, lời lẽ qua lại chẳng chút kiêng dè. Mọi người còn tưởng đó là nói đùa, không ngờ bây giờ nghe chính miệng ma hậu nhắc đến, chuyện này lại là sự thật. Trâm Tinh thật sự giữ 7 sủng phi trong Hỗn Độn Điện sao? Thật không ngờ, không nghĩ tới sư muội lại là người như vậy. Điền Phương Phương dường như chịu cú sốc lớn, miệng lẩm bẩm. Người nói bậy bạ gì đó? Cố Bạch Anh lạnh giọng, ánh mắt sắc như dao. Nàng làm sao có thể nuôi sủng phi? Tại sao lại không thể? Bất Giang nhướng mày, dáng vẻ khoái chí, dường như rất thích thú khi thấy sự kinh ngạc trên mặt họ. Nàng điềm nhiên nói, nhân gian hoàng đế còn có tam cung lục viện, 72 phi. Đường đường là một công chúa ma giới, có 7 vị sủng phi đã là rất trung tình rồi. Loại nữ nhân tốt như vậy, ngoài Hắc Thạch Thành chúng ta, người có thể tìm ở đâu được nữa? Giọng điệu nàng chắc chắn đến mức mọi người không khỏi ngơ ngác một lúc. Tiểu Song, nàng khẽ cười, ánh mắt đầy ý vị. Người nói đi. Vâng, thưa điện hạ. Tiểu Song bước lên một bước, bình tĩnh đối mặt với đám người Thái Viêm phái, giọng nói đầy chân thành. Thuộc hạ cũng ở trong Hỗn Độn Điện, tiểu điện hạ tính tình ôn hòa, đối xử với thuộc hạ rất tốt. Cố Tiểu Tiên Trường tuổi trẻ tài cao, phong thái xuất chúng, nếu ngài chịu gia nhập Hỗn Độn Điện, chắc chắn sẽ được tiểu điện hạ coi trọng, địa vị hơn người. Những lời này giống như đang miêu tả một mỹ nhân nơi hậu cung cạnh tranh sùng ái hơn là một tu sĩ chính phái. Ánh mắt mọi người nhìn Cố Bạch Anh lập tức trở nên đầy vi diệu. Cố Bạch Anh không thốt một lời, khuôn mặt cứng đờ, quai hàm căng chặt như bị xúc phạm nặng nề. Dáng vẻ hắn lúc này chẳng khác nào một nữ nhân cương liệt bị tổn thương danh dự. Nhìn hắn một lúc, Bất Giang khẽ bật cười. Xem ra, Cố Tiểu Tiên Trường vẫn còn vướng bận thân phận đệ tử tông môn, chưa thể buông xuống được. Khụ, Điền Phương Phương thấy không khí có phần ngột ngạt, bèn vội lên tiếng. Cái này, chuyện hôn nhân đại sự vốn không thể qua loa. Việc có vào Hỗn Độn Điện làm sủng phi hay không, chắc phải để sư thúc ta suy nghĩ đã. Hơn nữa, hắn cười cười, gãi đầu. Bọn ta cũng muốn gặp sư muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chẳng lẽ bọn ta cũng phải vào Hỗn Độn Điện làm sủng phi mới được sao? Cho dù muốn, chắc cũng không đủ tiêu chuẩn, đúng không? Trong điện chìm vào tĩnh lặng, một lúc lâu sau, Bất Giang lên tiếng, giọng nói dịu lại đôi chút. Người nói cũng có lý, dù sao, ở Ngũ Luân Tháp các ngươi đã chăm sóc Trâm Tinh rất nhiều, cũng coi như bằng hữu của nàng. Hắc Thạch Thành chúng ta không phải nơi không biết lý lẽ. Giờ đã khuya, các ngươi nghỉ lại đây một đêm. Ngày mai, khi Trâm Tinh ra khỏi Ma Nguyên Trì, có gặp hay không, phải xem ý nàng thế nào. Nàng quay sang dặn Tiểu Song, đưa họ xuống nghỉ ngơi. Tuân lệnh. Cố Bạch Anh còn định nói thêm gì đó, nhưng bị Điền Phương Phương kéo đi. Minh Tịnh cũng định rời khỏi thì Bất Giang bất ngờ nói. Đại sư không cần đi. Minh Tịnh khựng lại, bản điện hạ còn đôi lời muốn nói với đại sư. Nàng mỉm cười, vẻ mặt tràn đầy hứng thú. Ở một nơi khác, Tiểu Song dẫn nhóm Cố Bạch Anh vào một ma động. Hắn sai người mang trà và điểm tâm tới, sau đó rời đi. Ma động nơi họ nghỉ ngơi mang phong cách điển hình của Hắc Thạch Thành, hoa lệ nhưng u ám. những cây trụ pha lê lấp lánh đặt giữa căn phòng trang trí bằng bàn vàng, giường bạc, đan xen với những chiếc đèn lồng giấy trắng toát, cho xương người và những mọn ma hỏa lập lòe ánh xanh. Đến cả điểm tâm dọn lên cũng được nặn thành hình ngón tay phụ nữ cụt lìa. Thế nhưng, chả ai còn tâm trí để ý những thứ kỳ quái này. Ta thật không ngờ, Điền Phương Phương vừa ngồi xuống vừa cảm thán, sư muội Trâm Tinh trở về ma giới lại có thể dưỡng đến 7 vị. Sủng phi, nghĩ đến gì đó, hắn khẽ rùng mình, khoanh tay ôm lấy bản thân. May mà trước đây ta giữ lễ nghĩa cẩn thận, Cố Bạch Anh nheo mắt, giọng nói lạnh tanh, câm miệng, cũng đúng mà, Mục Tằng Tiêu đột nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp, chẳng trách lúc trước nàng lại hỏi ta như vậy, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn, Cố Bạch Anh nheo mắt đầy nghi ngờ, nàng hỏi ngươi cái gì, Mục Tằng Tiêu hơi ngập ngừng, mặt bỗng nhiên ửng đỏ, nói nhỏ. Khi chúng ta ở thánh vực dưới gốc thánh thụ, sư muội hỏi ta, có từng nghĩ tới việc cưới 8 vị phu nhân hay không? Hắn cúi đầu, khẽ nuốt nước bọt, hồi đó ta thấy rất kỳ quái, còn tưởng rằng, hắn không nói hết câu, nhưng ý tứ lại quá rõ ràng, cứ nghĩ rằng Trâm Tinh đang có tình ý với mình, muốn thăm dò xem hắn có dành vị trí cho nàng hay không. Lời vừa dứt, mọi ánh mắt trong động đều trở nên quái dị. Mục Tằng Tiêu lập tức đứng bật dậy, quay sang Mộng Doanh khẩn thiết thanh minh. Nhưng ta đã nói rồi, ta không nghĩ vậy, ta tuyệt đối không có ý định đó. Ta sao có thể nghĩ đến chuyện tìm 8 vị phu nhân chứ? Chậc chậc chậc, Môn Đông lắc đầu, mặt đầy tiếc nuối. Xem ra lúc ấy nàng ngắm trúng dáng vóc của ngươi rồi, mới hỏi ngươi có muốn làm phu nhân thứ 8 của nàng hay không. Đáng tiếc ngươi không nghe ra, đúng là không biết nắm bắt cơ hội. Thật là, đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Dương Trâm Tinh ngày thường bộ dạng chẳng mang tình cảm, không ngờ lại là một kẻ phong lưu đa tình, trái ôm phải ấp, hoa tâm không chịu nổi. Miệng thì nói thế, nhưng ánh mắt Môn Đông lại chẳng có chút trách cứ nào. Trái lại, hắn còn có vẻ cực kỳ thích thú, hoàn toàn xem đây là chuyện vui không nên bỏ lỡ. Mộng Doanh nhíu mày, lo lắng liếc về phía Cố Bạch Anh. Từ đầu đến giờ, vị thất sư thúc vốn luôn lãnh đạm, thờ ơ với mọi chuyện lớn nhỏ. Lúc này lại không nói không rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt hắn lạnh tanh, ánh mắt sắc bén toát ra sự khó chịu rõ rệt. Giữa không khí căng thẳng, Cố Bạch Anh bỗng nhớ lại một chuyện cũ. Ngày xưa ở cô Phùng Sơn, Trâm Tinh từng nài nỉ hắn dạy nàng học thuật biến ảo. Vậy mà sau khi hai người thỏa thuận xong, nàng lại bỏ quên lời hứa ấy. Một hôm, khi lão Ngưu của Dương gia gặp hắn, liền nói. Cô nương đi bàn chuyện gì đó với Mục cô gia, hắn khi ấy đã nghi ngờ, sao lại gọi mình là Cố cô gia, nhưng quay đầu lại gọi Mục Tằng Tiêu là Mục cô gia. Ở phía bên kia, Môn Đông vẫn hăng hái tiếp tục. Nhưng ta nghe nói, ma tộc vốn phong lưu, đổi bạn đời như thay áo là chuyện bình thường. Dù sao thì người cũ làm sao so được với người mới quyến rũ hơn. Cạch, âm thanh lạnh lẽo vang lên khi một chiếc chén trà trên bàn bị ai đó đập mạnh xuống. Phát ra tiếng động giòn tan. Cố Bạch Anh đứng dậy, vẻ mặt âm trầm, giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm. Người nói đủ chưa? Không gian lập tức rơi vào im lặng, chẳng ai dám lên tiếng. Một lúc lâu sau, giọng nói lý nhí của Môn Đông vang lên, đầy dè dặt. Vậy, sư thúc, rốt cuộc người có muốn làm sủng phi thứ 8 không? Cách chương.